Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2072, chương 2072, trong tháp cao tính toán. Hạ, đại trưởng lão một phen ngôn ngữ để đám người xa vào đến trong trầm mặc. Thương khung điện thực lực đích thật rất là cường đại, cây lớn rễ sâu, thế nhưng là cũng chính là như thế. Hiện tại có chút đuôi to khó vẫy cảm giác. Chín vị tay cầm khổng lồ tài nguyên thế lực trưởng lão đều là có tính toán của mình. Đều là nghĩ đến muốn vì mình giành lợi ích lớn hơn nữa. Khi mỗi người đều quá coi trọng lợi ích thời điểm, lực ngưng tụ tự nhiên sẽ là trở nên ít. Ta vẫn là cảm thấy người trong thảo nguyên tương đối tốt khống chế. Thiên Thịnh Đế Quốc thật sự là tràn đầy quá nhiều biến số. Trọng yếu hơn là Thiên Thịnh Đế Quốc phía sau không chỉ có ma đạo bên trong người. Còn có mấy vị thế gia tại nâng đỡ. Các người nhìn cảm thấy bọn hắn khả năng chúng ta kiếm một chén canh sao? Nhị trưởng lão ngữ khí chậm rãi nói. Như thế cũng thế. Một trời sinh có phản cốt hoàng đế căn bản không đáng chúng ta đi tín nhiệm. Tam trưởng lão ngữ khí ngoạc vị nói. Các vị. Các người thật cảm thấy người trong thảo nguyên có thể làm chủ trung nguyên sao? Lục trưởng lão đưa ra một đạo chất vấn. Lập tức, cục diện lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Cho tới nay, người trong thảo nguyên đều là dã man cùng thô lỗ đại danh từ. Căn bản không có người sẽ đem người trong thảo nguyên coi ra gì. Cũng chính là như thế, người trong thảo nguyên khắp nơi nhận xa lánh. Nếu là người trong thảo nguyên đánh bại Thiên Thịnh Đế Quốc, thành lập mới chính quyền, làm như vậy cố nhiên là đối với bọn hắn có vô hạn chỗ tốt. Thế nhưng là người trong thiên hạ này có thể khoan nhượng người trong thảo nguyên làm như thế sao? Đáp án có lẽ là hết sức rõ ràng, tuyệt đối không cho phép. Một cái không chiếm được thiên hạ công nhận chính quyền thành lập, kết quả là sẽ là dạng gì hạ trang? Tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Đại trưởng lão lần nữa lên tiếng nói, các vị lại không muốn đang tính kế chúng ta lợi ích của mỗi người. Trong những năm này, chúng ta vơ vét tài phú đã đủ nhiều, cũng là có được chạm tay có thể bỏng quyền thế. Chúng ta 9 người nếu là liên thủ, đủ để phá vỡ toàn bộ giang hồ. Chúng ta bây giờ có hết thảy đã đủ. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ta cảm thấy người trong thảo nguyên không thể tin. Hừ, hiện tại người trong thảo nguyên đại, quân đã đem Thiên Thịnh Đế Quốc phòng tuyến bước lui đến Hổ Lang Thành. Đây là không có toàn lực ứng phó tình huống phía dưới. Hiện tại chúng ta nếu muốn thay đổi chiến cuộc, chỉ sợ là có chút khó khăn đi. Tam trưởng lão trầm giọng nói. Trong giọng nói không vui hết sức rõ ràng, đám người lập tức cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Đang lúc này, một đạo trên mặt mặt nạ hoàng kim thân ảnh tiến vào trong tháp. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, Bảo Luân Tự Phương Trượng trực tiếp quỳ xuống, đang ngồi cái khác 9 vị đều là tay phải nắm quyền. Chống đỡ tại lồng ngực phía trên, đối mặt nạ hoàng kim người xoay người hành lễ. Các vị, sự tình thảo luận như thế nào? Mặt nạ hoàng kim nam tử chậm âm thanh hỏi. Chúng ta, đại trưởng lão trong lời nói có chút chần chờ. Không biết nên trả lời như thế nào? Mặt nạ hoàng kim phía dưới truyền ra băng lãnh thanh âm. Thiên hạ trời mưa, nương phải lập gia đình. Ai cũng không thể miễn cưỡng ai. Thương khung điện là ta suốt đời máu tươi. Tuyệt không thể bởi vì các ngươi tự tư mà đưa tới tai họa. Tam trưởng lão thân thể khẽ run lên, ánh mắt nhìn về phía mặt nạ hoàng kim nam tử, nhẹ nói, điện chủ, y theo thương khung điện thực lực bây giờ chỉ sợ không có chống cự không được tai họa a. Mặt nạ hoàng kim phía dưới mang theo khàn giọng nhưng lại không có chút nào tâm tình chập chờn. Thanh âm truyền ra, cây già trống rỗng. Hiện tại thương khung điện nhìn hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại. Thế nhưng là có ít người tâm tư đã thay đổi. muốn mượn nhờ ta Thương Khung Điện thực lực đến thỏa mãn cá nhân hắn tư dục. Dạng này liền phiền toái. Ngôn ngữ vừa ra, trong tháp bầu không khí lập tức trở nên vô cùng kiềm chế. Mặc dù bọn hắn đang ngồi mỗi một vị đi ra cái này tháp cao bên ngoài, đều có thể làm đến hô phong hoán vũ. Thế nhưng là điện chủ từ đầu đến cuối đối bọn hắn có quyền khống chế tuyệt đối. Điện chủ nếu là muốn tính mạng của bọn hắn, chỉ sợ bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Điện chủ thủ đoạn là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Thương Khung Điện từ thành lập chỗ, đến bây giờ quái vật khổng lồ, toàn dựa vào hắn một người cố gắng, phụ trọng tiến lên. Thế nhưng là, điện chủ thủ đoạn sự lãnh khốc vô tình cũng là bọn hắn kiêng kỵ nhất địa phương. Cửu đại trưởng lão ở giữa mặc dù tại tính kế lẫn nhau riêng phần mình giành lấy lợi ích lớn nhất. Thế nhưng là bọn hắn đối với điện chủ trung tâm lại là chưa hề thay đổi qua. Đối với điện chủ bất trung người chỉ có chết, mà lại sẽ chết rất thê thảm. Trong tháp cao bầu không khí trở nên ngột ngạt mà tĩnh mịch. Ai cũng không biết nên như thế nào trả lời điện chủ ngôn ngữ. Điện chủ thanh âm vang lên lần nữa, chậm rãi nói, các ngươi có thể thu hoạch thuộc về chính các ngươi lợi ích chỗ tốt. Thế nhưng là không muốn đem Thương Khung Điện mang cho ta đi vào. Nếu không cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ngôn ngữ vừa ra, trong tháp đột nhiên trong lúc đó nhiều mấy phần túc sát chi khí. Thậm chí ngay cả nhiệt độ đều là thấp xuống mấy phần. Điện chủ, chúng ta đều sẽ tuân thủ quy củ của ngươi, tuyệt không lại vi phạm. Đại trưởng lão lên tiếng nói, những trưởng lão khác cũng là nhao nhao lên tiếng phụ hòa. Điện chủ ánh mắt chậm chậm đảo qua 9 vị trưởng lão. Ngữ khí kiên định nói, liên quan tới Thiên Thịnh Đế Quốc sự tình không cần lại thương nghị. Người trong thảo nguyên vẫn là trở lại thuộc về người trong thảo nguyên nên đi địa phương đi. Vâng, vâng, phải, 9 vị trưởng lão lần nữa ý kiến thống nhất, chấm chấm chấm móc lửng chấm chấm. Lý Kỳ Phong trở về kiếm tông bên trong, Kim Xuyên bọn người đều là bày ra một bộ chịu đòn nhận tội tư thế. Ban đầu ở tao ngộ Phượng công tử phục kích thời điểm, bọn hắn không có cộng đồng tiến thối, từ đó làm cho Độc Cô Thần trọng thương. Cái này khiến trong lòng bọn họ có phần cảm giác khó chịu. Lại xác nhận Độc Cô Thần thương thế không việc gì về sau, Lý Kỳ Phong cũng là hóa giải Kim Xuyên đám người trong lòng ngăn cách. Đối với Độc Cô Thần tính cách, Lý Kỳ Phong thật sự là hiểu rất rõ. Hắn đã lựa chọn Đoạn Hậu, tất nhiên là không thể nào lại thay đổi chủ ý. Kim Xuyên bọn người lưu lại cũng là chỉ có thể thêm phiền phức. Lần này tao ngộ phục kích, cũng là cho Lý Kỳ Phong gõ vang cảnh báo, khiến cho hắn không thể không khảo lượng kiếm tông đệ tử an nguy. Phái kiếm tông đệ tử xuất ngoại lịch luyện sự tình cũng chính là trở nên không thể chờ đợi. 3 ngày sau, kiếm tông nhóm đầu tiên đệ tử bắt đầu tiến vào trong giang hồ. Bọn hắn sẽ lấy phổ thông người giang hồ thân phận tiến vào trong giang hồ tu luyện, mà luyện thực lực của mình. Cùng lúc đó, Lý Kỳ Phong bắt đầu âm thầm mộ tập cao thủ. Kiếm tông nội tu vi có thành tựu đệ tử có thể tiến vào trong giang hồ tu luyện. Vô hình tại hóa giải rất nhiều bộ phận phong hiểm. Thế nhưng là kiếm tông bên trong còn có càng nhiều người mới đệ tử. Những nhân tài này là đáng giá nhất lo lắng. Lý Kỳ Phong mộ tập cao thủ, mục đích đúng là để bảo đảm kiếm tông bình yên vô sự. Vấn kiếm cùng Bàng Hoa thực lực không yếu, đối với hắn cũng là tuyệt đối trung tâm, có thể trọng dụng, nhưng là thực lực của hai người vẫn là có hạn. Cân nhắc lại lượng phía dưới, Lý Kỳ Phong nghĩ đến Khổng Trường Thu các đệ tử, nếu là có thể đem bọn hắn bày đến kiếm tông bên trong, không thể nghi ngờ là trở thành kiếm tông chỗ dựa lớn nhất. Nghĩ đến như thế, Lý Kỳ Phong chính là không có chút nào chậm trễ, trực tiếp khởi hành tiến về Đông Đại Sơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.